Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 403, Đường Tam Khiêu Chiến. Chương 403, Đường Tam Khiêu Chiến. Toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh đại tái tấn cấp. Thi đấu không hề giống thi dự tuyển như vậy náo nhiệt. Vì bảo hộ hồn sư cá nhân tư ẩn, cùng với an toàn cân nhắc, tấn cấp thi đấu là không cho phép bất luận cái gì người xem quan sát. Tấn cấp thi đấu vẫn như cũ lấy hai đại đế quốc tới phân khu. Thông qua thi dự tuyển 30 chi đội ngũ phân biệt tại các tự đế quốc tiến hành thi đấu. Mà kia đã trước tiên tiến vào tổng quyết tái 3 chi đội ngũ thì không tham gia tấn cấp thi đấu. Thiên đấu đế quốc bên này, bao quát thiên đấu thành thi dự tuyển phân khu đấu vòng sau 5 chi đội ngũ tại bên trong. Hết thảy 15 chi đội ngũ tại buổi sáng đã hoàn thành báo danh quá trình. Tại tấn cấp thi đấu sở tại nơi tập trung, đội ngũ ít, nhưng có thể thông qua thi dự tuyển, lại vô ý đều là tinh anh trong tinh anh. 5 cái vương quốc cùng công quốc thông qua thi dự tuyển 10 chi đội ngũ tới còn sớm hơn một chút. Bọn họ cần phải quen thuộc hoàn cảnh. Đồng thời, bọn hắn cũng đều mang theo các tự đại biểu vương quốc hoặc công quốc đông đảo hứa hẹn mà tới. Nếu như bọn hắn lấy được thành tích tốt, có khả năng được đến ban thưởng thậm chí muốn so Tiết Dạ đại đế lời hứa còn muốn đại. Dù sao, những cái đó vương quốc cùng công quốc nhóm đối người mới khao khát càng lớn. Ai không hy vọng chính mình tay bên trong có thể nắm giữ càng nhiều cường đại hồn sư đâu. Tại đấu la đại lục chiến tranh bên trong, hồn sư cũng sớm đã trở thành chiến trường bên trên tính quyết định nhân tố. Hoàng gia bãi săn, ở vào thiên đấu thành tây nam 30 cây số bên ngoài. Bãi săn nội địa hình hay thay đổi, diện tích rộng lớn, chính là hoàng thất nhân viên đi săn, huấn luyện địa phương, ngày bình thường, là quyết không cho phép bất luận cái gì bình dân tiếp cận. Từ hoàng gia kỵ sĩ đoàn 1 vạn người phụ trách tuần tra, thủ vệ, mà nơi này, đem làm vì tấn cấp thi đấu sân thi đấu. Đối với tấn cấp thi đấu, thiên đấu đế quốc hoàng thất hiển nhiên đã sớm chuẩn bị. Các phương học viện đoàn đại biểu đã đến thời điểm, đầu tiên nhìn thấy liền là quy mô khổng lồ hoàng gia kỵ sĩ đoàn. Thiên đấu đế quốc hoàng gia kỵ sĩ đoàn, hết thảy thân mang lượng màu bạc sáng rực khải. Này loại giày đặc bản giáp có cực mạnh phòng ngự, ngay cả bọn họ tọa kỵ cũng đều là đi qua cẩn thận chọn lựa. Có được nhất định ma thú huyết mạch thiên hồn ngựa, loài ngựa này bản thân đến không cái gì năng lực công kích, nhưng tốc độ cực nhanh, hơn nữa phụ trọng rất lớn, lại thêm hơn người sức chịu đựng, luôn luôn đều là kỵ binh lựa chọn tốt nhất. Thân ngựa bên trên đồng dạng bao trùm áo giáp, tăng thêm kỵ sĩ cùng sáng rực khải trọng lượng. Thế nhưng mảy may không thể ảnh hưởng này loại tuấn mã tốc độ. Như vậy một chi đội kỵ binh ngũ một khi khởi xướng công kích, uy lực tất nhiên cực kỳ kinh người. Hoàng gia kỵ sĩ đoàn vẫn là thiên đấu đế quốc hoàng thất tận sức chế tạo một chi đội ngũ tinh nhuệ. Tổng số 5 vạn người. Trong đó 100 người trở lên cấp những đội trưởng khác đều là từ hồn sư tạo thành. Đây cũng là một chi cực kỳ đốt tiền quân đội, nhưng nó uy hiếp lực cũng đồng dạng là cự đại. Chỉ ít tại thiên đấu đế quốc dưới danh nghĩa mấy đại vương quốc, công quốc tại uy hiếp của nó hạ tuyệt không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đương nhiên, thiên đấu đế quốc cũng có thể làm hoàng gia kỵ sĩ đoàn trở thành người quan chiến. Hồn sư quyết đấu đối hoàng gia kỵ sĩ tất nhiên sẽ sinh ra nhất định tích cực ảnh hưởng. Tổ chức này chàng hồn sư đại tái đồng thời, kỳ thật cũng là các phương triển lãm chính mình thực lực thời điểm. Hoàng đấu chiến đội tại võ hồn điện bạch kim chiến đội đã đến thời điểm. Nhất là trang nghiêm túc mục, đem thiên đấu đế quốc cường đại nhất quân dung bày tại bạch kim chiến đội cùng với võ hồn điện đoàn đại biểu trước mặt. Đương nhiên, đối với thiên đấu đế quốc này loại hành vi, bạch kim chiến đội tự nhiên là lạnh nhạt nơi chi. Nói đùa, người nếu là tinh la đế quốc, tú ngươi cường đại thực lực quân sự, võ hồn điện còn thực sẽ nhiều nhìn hơn mấy mắt, mục nát đến cực hạn, dựa vào thượng tam tông chờ hồn sư thế lực chống đỡ lấy thiên đấu đế quốc. Người cũng không cần mất mặt, bất quá, đây quả thật là một chi nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội. nhưng chỉ sợ quân đội như vậy tại Thiên Đấu Đế Quốc không nhiều lắm đâu. Atoria bên trong tỏ bình luận, cùng thánh điện võ sĩ, hộ điện kỵ sĩ đoàn kém xa. Thiên Thược nói, đưa ra bản chép tay lúc sau. Võ hồn điện đoàn đại biểu cũng tiến vào hoàng gia bãi săn giữa. Mà Sử Lai Khắc học viện cũng vừa hảo đã tới. Hai phe tại hoàng gia bãi săn tao ngộ. Hai bên gặp mặt, có thể nói là cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt a. Bạch Kim chiến đội không quản Sử Lai Khắc chiến đội. Sử Lai Khắc chiến đội cũng đã chặn lại Bạch Kim chiến đội. Này không phải là kia chi thi dự tuyển bị người dùng 30 giây cùng 1 phút đồng hồ miểu sát. Tự xưng là quái vật chiến đội Sử Lai Khắc học viện a. Các ngươi ngăn chúng ta làm cái gì? Thiên Thược nói. Sử Lai Khắc bị bóc vết xeo. Lập tức trong lòng thập phần khó chịu. Đới Mộc Bạch đứng ra nói. Thi dự tuyển không có nghĩa là cuối cùng thành tích. Trận chung kết mới có thể quyết định hết thảy. Đến trận chung kết, ai dây ai còn chưa nhất định đâu. Quái vật nhóm, các ngươi như vậy có tự tin? Xem ra tựa hồ là có cái gì át chủ bài bộ dáng a. Hy Linh nghiền ngẫm nói. Ngọc Thiên Hằng lạnh lùng nói, đến cùng có cái gì át chủ bài, chúng ta đương nhiên không có khả năng nói cho các ngươi. Bất quá, trận chung kết, chúng ta sẽ cho các ngươi một kinh hỉ. Đến lúc đó bị miểu sát đừng khóc tìm các ngươi giáo hoàng lão sư a. Nếu như các ngươi mục đích là như vậy nhàm chán lời nói, như vậy xin tránh ra đi. Ngoan thoại ai đều sẽ nói, thực lực cụ thể còn là tại lôi đài bên trên thấy thật trương đi. Thập Lục Dạ Thu phất phất tay, như là tại đuổi ruồi đồng dạng nói, người nói đúng, lôi đài bên trên thấy thật trương. Đường Tam trực tiếp theo túi quần áo bên trong tay lấy ra phong thư, hướng Thập Lục Dạ Thu ném tới. Thập Lục Dạ Thu đem bay tới phong thư nhận lấy. Mặt trên là một phong khiêu chiến văn kiện. Thập Lục Dạ Thu mở ra khiêu chiến văn kiện nhìn thoáng qua. Khiêu chiến văn kiện bên trên viết Đường Tam sẽ tại Sử Lai Khắc đối chiến võ hồn điện chiến đội. Thời điểm thứ nhất cái ra trận, hy vọng Thập Lục Dạ Thu cũng tại Bạch Kim chiến đội danh sách giữa thứ nhất cái ra trận. Ta sẽ dựa theo khiêu chiến văn kiện viết nội dung thứ nhất cái ra trận. Ta hy vọng ngươi cũng có thể tại cùng chúng ta Sử Lai Khắc giao chiến thời điểm. Thứ nhất cái ra trận, chúng ta công bằng đối chiến. Đường Tam nói. Này là Đường Tam phép khích tướng. Thập Lục Dạ Thu là Bạch Kim chiến đội mạnh nhất một người, đồng thời còn là tổn thương qua Tiểu Vũ người. Đường Tam muốn tại thi đấu lúc bắt đầu đánh dụng nàng, tại kéo rơi mấy cái Bạch Kim chiến đội tuyển thủ, vì đằng sau Đới Mộc Bạch Ngọc Thiên Hằng chế tạo ưu thế. Sử Lai Khắc không chỉ có muốn tại trận chung kết giữa chiến thắng Bạch Kim chiến đội, càng phải tại thi dự tuyển giữa chiến thắng Bạch Kim chiến đội. Thập Lục Dạ Thu hai cây ngón tay dài nhọn kẹp lấy Đường Tam đưa cho khiêu chiến văn kiện. Ngọn lửa màu tím đen nháy mắt bên trong đem phong thư cháy làm cho tàn. Đường Tam nhíu mày nói. Như thế nào? Các ngươi không loại sao? Thập Lục Dạ Thu nói. Thi đấu không là trò đùa. Thân là Bạch Kim chiến đội đội trưởng, ta sẽ không cùng ngươi lập được như vậy nhàm chán đánh cược. Ngươi nguyện ý cái thứ nhất ra sân liền cái thứ nhất thượng. Không nguyện ý liền không nguyện ý. Chúng ta Bạch Kim chiến đội chỉ sẽ làm ra chính mình thi đấu sự an bài. Không động tâm vì ngoại vật. Nếu như vẻn vẹn chỉ là ngươi khiêu khích, ta liền phải cái thứ nhất ra sân. Ta đây không cần phải làm này cái đội trưởng. Nếu như ngươi không nguyện ý cái thứ nhất thượng, chàng, như vậy ta liền đánh tới ngươi lên sân khấu mới thôi. Đường Tam lạnh lùng nói. Kia liền lấy ra ngươi thực lực. Hy vọng ngươi có thể có làm ta ra sân tư cách. Thập Lục Dạ Thu hai mắt thiểm quá một đạo ý vị. Thâm trường quang mang nói. Phải biết, lão sư ý tứ là cùng Sử Lai Khắc chiến đấu. Chỉ thượng Atoria một người mà thôi. Từ nàng tới đánh bại Sử Lai Khắc học viện 7 người. Không biết. Cái này sự tình phát sinh sau, Đường Tam lúc kia biểu tình như thế nào? Như ngươi mong muốn, chúng ta Sử Lai Khắc thực lực sẽ làm cho ngươi lĩnh giáo đến. Đường Tam nói, Đường Tam liền dẫn Sử Lai Khắc thất quái chiến đội rời đi. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay.